thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như bạn đến một cái nơi nào đó mà không có đồ gì để ăn, chỉ có tương, có rau, có chao, thì bắt buộc mình chỉ phải có ăn. Thể ăn những cái thực phẩm đó. Nhưng mà khi về nhà mình có nhiều điều kiện hơn thì mình sẽ ăn đầy đủ chất hơn. Đối với Trâm thì nếu mà Trâm ở nhà thì nhà Trâm là cả nhà cùng ăn, cho nên là cái việc ăn chay nó cũng rất là dễ dàng, không phải là một mình về rồi mình tự nấu, còn mẹ nấu cho cả nhà cùng ăn. Thì hàng ngày Trâm ở nhà Trâm ăn là có rau nè, có đậu hũ, uống sữa đậu nành, và còn ngoài ra Trâm còn có bổ sung những cái vitamin khác có thể bổ sung vào cơ thể. Ngoài ra thì phải uống thêm canxi, bởi vì ăn chay thì nó hơi thiếu canxi, đúng không bác sĩ? Con tại vì con thấy là trong cái thực phẩm mà con hay ăn á, nó con không biết là trong cái thực phẩm nào nó sẽ có nhiều canxi, cho nên là mẹ con lúc nào cũng bắt mỗi thành viên trong gia đình là phải uống canxi để bảo đảm cái việc không có bị loãng xương. Thì đó là cái chế độ ăn của Trâm. Còn nếu như mà đi nước ngoài không có gì ăn hết, thiệt sự là vậy, thì mình mang toàn là đồ bị gói chay, miếng gói chay, các loại đồ gói chay mang qua nước ngoài ăn, ăn cho no bụng thôi, để mình có thể làm việc thôi, chứ không thể nào mà có được cái đầy đủ chất dinh dưỡng như ở nhà cả. Và Trâm có được nghe cũng nhiều bác sĩ nói về cái vấn đề ăn chay, và mọi người đều khuyên là chúng ta nên uống nhiều sữa đậu nành. Dạ. Vì trong sữa đậu nành có rất là nhiều chất có thể giúp cho cơ thể bổ sung chất dinh dưỡng, và nó cung cấp được nhiều năng lượng cho mình hơn. Nên Trâm nghĩ là Trâm lúc nào Trâm cũng trữ sữa đậu nành ở nhà hết. Mình không ăn nhiều, mình uống sữa cũng sẽ tốt hơn. Thế còn bác sĩ ạ, đối với những loại thực phẩm nào mà có nhiều canxi để cho Hà Trâm an tâm hơn trong cái việc mà ăn chay ạ? Thứ nhất là cái nhu cầu canxi của chúng ta đó, thì bây giờ người ta cho là quá nhiều. Bây giờ người ta để ý những cái quốc gia uống nhiều sữa nhất thế giới, ví dụ như Mỹ, như Úc chẳng hạn. Người ta có thể uống tới, tôi nhớ tới 600 lít trong một người trong một năm. Nhưng mà loãng xương lại rất là cao. Nhá. Cho nên chúng ta phải hiểu về vấn đề canxi nhiều hơn. Vấn đề canxi là vấn đề tạo xương và vấn đề hủy xương. Hai quá trình này liên tục đi với nhau. Nhá. Thực ra trong thực vật có rất nhiều canxum. Nhá. Và canxum ở thực vật là nó hấp thu tốt. Những loại rau mà lá màu xanh đậm có nhiều canxi. Mè rất nhiều canxi. Mè là cái nguồn canxi còn lớn hơn trong sữa nữa. Nhá. Nếu chúng ta ăn chay mà nhiều mè rất là tốt, phải không ạ? Nhá. Và các loại rau màu xanh đậm. Nhá. Rồi các loại đậu đỏ cũng có canxi ở trong đó. Và một cái điều quan trọng đối với loãng xương, các nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy người ăn chay không hề bị loãng xương, mà người ăn chay lại ít bị cái tai biến gãy cổ xương đùi hơn là người ăn mặn. Gãy cổ xương đùi là cái tai biến mà loãng xương nặng nhất mà người ta sợ nhất, rất là nguy hiểm. Nhá. Nhưng mà vấn đề đối với loãng xương, chúng ta phải lưu ý cái quá trình hủy xương. Quá trình hủy xương khi mà chúng ta, như hồi nãy tôi nói, ăn quá nhiều thịt, quá nhiều đạm động vật, nó tạo nên môi trường axit, thì cơ thể lại lấy canxi ở trong xương ra để trung hòa nó. Cho nên chúng ta uống bao nhiêu canxi vào thì chúng ta lại thải ra, chúng ta lại tăng sỏi thận thêm nữa. Tại vì đúng không? Cho nên chúng ta phải hiểu quá trình hủy xương, cái môi trường axit nó tạo nên hủy xương. Một cái đặc biệt quan trọng nữa là khi chúng ta stress, căng thẳng thì môi trường cũng axit. Cho nên là cái loãng xương của chúng ta hiện tại nó liên quan rất nhiều đến trạng thái stress, căng thẳng về tinh thần. Cho nên là người ta cứ tăng liều lượng canxi lên nhưng vấn đề không phải. Nha. Khi chúng ta bị stress, chúng ta uống bao nhiêu canxi nó cũng bị thải ra ngoài. Nha. Và tại vì môi trường axit. Và một cái điều nữa mà bây giờ chúng ta cũng thấy là đi ngoài đường ô nhiễm của người ta bọc kín lại, găng tay. Để hấp thu canxi phải có vitamin D. Là da chúng ta phải tiếp cận với ánh sáng mặt trời. Nhá. Cho nên là chúng ta cũng phải có cái thời gian tiếp cận với ánh sáng mặt trời để có thể hấp thụ được canxi. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là nếu chúng ta không hoạt động thể lực, canxi ăn vào cũng không được lắng đọng ở trong xương, mà lại bị thải ra ngoài. Cho nên ông bà mình nói là làm biến thì mục xương. Chúng ta thấy để ý những người bị bó bột chẳng hạn. Nhá. Sau 3 tháng cắt bột, cái chân bên này đi được nhưng mà cái chân bó bột không đi được. Bởi vì nó bất động, trên canxi sẽ không lắng đọng ở trong cái xương đó. Cho nên là chúng ta cần phải có hoạt động thể lực nữa. Thành đấy là nhiều yếu tố mà liên quan đến vấn đề loãng xương. Cho nên chúng ta lưu ý ăn cái chế độ ăn cân bằng. Chế độ ăn thực vật nó lại có tác dụng bảo vệ xương tốt hơn. Và có nhiều nguồn canxi ở trong rau lá màu xanh đậm, trong mè, trong các loại đậu đỏ. Và chúng ta lưu ý phải kèm theo cái hoạt động thể lực vừa phải, và đồng thời có tắm ánh nắng mặt trời. Và điều đặc biệt quan trọng là giữ cho tinh thần của mình phải có những suy nghĩ tích cực, bình an, tránh những trạng thái stress. Như vậy là ngày hôm nay nếu như mà chúng ta không có một cuộc trò chuyện với bác sĩ Hưng thì mình sẽ hiểu sai nhiều lắm về việc ăn chay. Và bây giờ thì hiểu đúng hơn là con người của chúng ta xuất phát từ việc ăn thực vật. Và ăn thực vật đúng là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe con người. Nhưng có một điều hiện tại bây giờ tất cả chúng ta đều đau đầu, đó là giải pháp tìm nguồn rau sạch ở đâu. Nhiều loại rau thảo nguyên thấy là bị nhiễm độc, nhiễm thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng để kích thích nó mau lớn hơn. Vậy thì bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho biết là mọi người sẽ làm thế nào để an tâm hơn khi mà sử dụng những loại thực phẩm như vậy? Đây cũng là một thực tế. Tức là hiện tại cái ngành nông nghiệp của chúng ta sử dụng hóa chất rất là nhiều. Và trong điều kiện Việt Nam thì chúng ta gần như không thể nào tạo được những loại thực phẩm mà gọi là organic, tức là hữu cơ. Những thực phẩm hữu cơ người ta phải trồng một nơi, những cái nơi mà rất là xa con người sinh sống. Cho nên là đấy là một cái điều không thực tế. Cho nên là chắc chắn trong các loại thức ăn thực vật mà chúng ta sử dụng là có hóa chất bảo vệ thực vật. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lo lắng về điều này. Vì lý do thứ nhất, những nghiên cứu gần đây người ta thấy cái hóa chất bảo vệ thực vật ở trong cơ thể chúng ta đó, ở những người bình thường đó, chủ yếu lại là nguồn động vật chứ không phải là nguồn thực vật. Tại vì chúng ta biết các loại động vật nó phải ăn thực vật và nó phải ăn rất là nhiều, nên là cái dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nó tích lũy ở trong mô cơ của động vật. Nó ăn phải hàng chục ký cỏ, ký rau mới tạo thành một ký thịt, trên nó tích lũy trong cơ thể nó trên cái hàm lượng rất là cao. Cái điều nữa là những cái loại rau cỏ của động vật người ta đâu có xử lý, đâu có rửa. Và lại người ta lại phun xịt một cách vô tội vạ, không có kiểm soát, trên cái hàm lượng rất là cao. Là ở động vật lại có những hóa chất khác, ngoài cái thuốc bảo vệ thực vật, người ta lại dùng những chất, các hormone tăng trưởng để cho nó lớn nhanh. Cho nên là một cái liều lượng rất là lớn, cho nên chúng ta thấy trẻ em bây giờ nhiều khi nó phát dục rất là sớm. Nhiều bé gái 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi bắt đầu nó đã phát dục dậy thì rồi. Và ta cho là nó liên quan đến một số loại ung thư khác nhau. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì ta thấy 90% là thịt bò đều có hormone kích thích. Rồi vì cái chuồng trại rất là chật chội, cho nên là nó rất dễ bị nhiễm bệnh. Người ta phải cho nó ăn kháng sinh liên tục. Cho nên là trong cơ thể của nó rất nhiều kháng sinh. Và như vậy nó sẽ gây lờn thuốc. Sau này chúng ta sử dụng kháng sinh nó không hiệu quả. Thậm chí là trong cái môi trường nó, động vật nó căng thẳng, cho nên ta phải cho uống thuốc an thần nữa. Cho nên các bạn biết là thật. Trên ở Hoa Kỳ nó thống kê là 95% ngộ độc là do nguồn động vật, chứ không phải thực vật, mặc dù thực vật nó có hóa chất. Tuy nhiên, cái sự tích lũy ở trong động vật là cực lớn. Mặc dù những người ăn mặn người ta vẫn ăn thực vật rất là nhiều, nhưng 95% ngộ độc thực phẩm là do động vật. Do vậy, nếu bạn ăn chay trường, như vậy bạn đã thoát được 95%. Như vậy là bạn phải an tâm nhiều hơn chứ. Phải không ạ? An tâm nhiều hơn rất là nhiều. Tuy nhiên đối với thực vật thì chúng ta biết là nó vẫn có hóa chất, nhưng mà chúng ta có thể giảm bớt nó được bằng cái cách chọn mua các loại thực vật. Đừng nên mua những cái loại mà nó quá đẹp, quá to, nó quá bất thường. Thường là nhiều hóa chất. Cái thứ hai nữa, về chúng ta ngâm rửa nhiều nước. Mình ngâm nó ở trong nước nó cũng thôi ra. Tại vì nó chỉ ở bên bề mặt thôi. Ở thịt thì mình không thể rửa được vì nó ăn sâu vào bên trong tế bào rồi. Còn thực vật thì nó chỉ nằm ở bề ngoài, cho nên chúng ta có thể rửa các cái cách khác nhau. Và khi mình nấu chín lên thì nó cũng hủy một phần. Và một cái điều nữa, chúng ta nên ăn đa dạng. Tại vì nếu mà chúng ta ăn đơn điệu quá, lỡ trúng một cái loại nào nó nhiễm nhiều đó, thì cái liều lượng nó đủ để gây ngộ độc. Còn nếu mình ăn đa dạng mỗi thứ một ít, thì nếu như dù một hai thứ nó bị nhiễm, nhưng vì cái liều lượng nó ít, nó không đủ để gây ngộ độc. Cho nên nếu chúng ta ăn thực vật là chúng ta đã giảm thiểu cái nguy cơ nhận những cái loại hóa chất vào bên trong cơ thể mình. Bây giờ thì tất cả mọi người đã biết là việc ăn chay, giữ gìn sức khỏe cho mình sự thanh tịnh trong nội tâm và yêu thương nhân loại hơn. Và bây giờ thì việc ăn chay không chỉ gói gọn trong cái quy mô là một cá nhân nào nữa, mà nó đã rộng hơn ra toàn xã hội, đó là việc ăn chay bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Và bây giờ thì Thảo Nguyên rất muốn mời bác sĩ Hưng và Hạ Trâm sẽ cùng đến với những hình ảnh sau đây để chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về việc ăn chay bảo vệ hành tinh của chúng ta nhé. Phong trào ăn chay để bảo vệ môi trường hiện nay được hưởng ứng ở nhiều nơi trên thế giới là vì người ta thấy cái vấn đề bảo vệ môi trường rất là cấp bách. Cái khả năng mà trái đất bị hủy hoại vì biến đổi khí hậu, vì có cái hiện tượng của nhiệt độ tăng lên ở trên trái đất thì đã tiến đến rất là gần. 10 năm vừa qua gọi là cái thập kỷ quyết định trong cái việc chống lại biến đổi khí hậu thì thế giới đã không làm được gì nhiều, cho nên là người ta thấy là cần phải gấp rút và để lấy lại những cái thời gian đã mất. Cái ngành chăn nuôi là một cái ngành rất có ảnh hưởng mạnh đến việc tăng các khí thải nhà kính và việc làm cho cái trái đất ấm dần lên. Và cái lượng khí thải nhà kính mà do ngành chăn nuôi tung ra trong khí quyển thì đã lên đến 18% cái tổng lượng của khí thải nhà kính, trong khi cái ngành giao thông vận tải, kể cả ngành giao thông đường bộ, đường thủy, ô tô, máy bay, hàng không, vân vân, thì chỉ tung ra 14%. Như thế chứng tỏ rằng cái ngành chăn nuôi nó có một cái tác động mạnh và tiêu cực đến cái môi trường, đến cái biến đổi khí hậu. Vì thế cho nên là tấn công vào ngành chăn nuôi, tất nhiên là ít ăn thịt thì người ta sẽ có thể giảm được số cái khí thải nhà kính và giảm được các hệ lụy của cái việc biến đổi khí hậu. Và các hệ lụy biến đổi khí hậu này thì rất nhiều. Chúng ta có thể thấy là các trường hợp như là các hiện tượng thời tiết cực đoan như là bão lũ hạn hán thì gần đây đã tăng lên rất nhiều. Ở riêng ở Việt Nam ta thì chúng ta nhận thấy là những năm gần đây bão đã trở nên hung hãn hơn và đã có những cái sức tàn phá mạnh hơn. Thế thì những cái việc này nếu mà chúng ta ăn chay, tức là ăn ít thịt đi, thì có thể góp phần vào giảm những thiên tai này. Nhưng mà một điều quan trọng đối với Việt Nam là việc mực nước biển dâng cao. Thì Việt Nam là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của việc mực nước biển dâng cao. Ở châu thổ đồng bằng, sông Hồng và sông Cửu Long sẽ bị ngập và có đến hàng triệu người sẽ phải đi rời chỗ ở để mà đến những cái nơi cao hơn. Và riêng thành phố Hồ Chí Minh thì người ta cũng tính là có đến trên 400 cây số vuông đất bị ngập. Đấy, vì thế cho nên là cái vấn đề đấy, chống lại biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng, mà riêng đối với Việt Nam nó lại càng quan trọng. Cho nên cái việc mà phát triển ăn chay để chống lại biến đổi khí hậu là một việc rất là cấp bách. Cái điều mà quan trọng mà mọi người chúng ta cần phải làm để góp phần vào cái công việc này là quảng bá rộng rãi cho việc ăn chay. Các phương tiện truyền thông đại chúng hay là sách báo cần phải nói nhiều đến những cái giải pháp để mà bảo vệ môi trường, để mà giảm thiểu những cái tác hại của biến đổi khí hậu. Vì trong đó ăn chay là một trong những giải pháp quan trọng. Cách đây ít năm, tôi và bác sĩ Kim Hưng có đến nói chuyện tại một xí nghiệp ở Bình Dương về những lợi ích của ăn chay để mà bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường. Thì ngay sau cái buổi nói chuyện thì công đoàn của xí nghiệp đã họp và quyết định là một tuần trong ngày